Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3307, Trảm khởi nguyên thiên vương, chư thiên vạn vực, ngàn tỷ lớp đạo lăng buông xuống, nguyên thủy đại đạo nổ vang. Đây chính là một cái chân thực vũ trụ thế giới, diễn hóa ra vũ trụ vạn linh, mở ra chư thiên đại thế, liền nằm ngang ở nơi này. Lộ ra vô tận khủng bố khí lưu, lấy táng thiên bí thuật, nguyên thủy đại đạo, diễn biến mà ra chư thiên vạn vực. Chư thiên vạn vực một khi hình thành, phong thiên tuyệt địa, tự thành vũ trụ tinh không, đạo lăng trụ đại địa chìm nổi. Nội bộ quả thực chính là vạn vực ở xoay chuyển, rủ xuống ngàn tỷ lớp vũ trụ lực lượng, đủ để chấn áp thế gian địch. Lần này hắn mở ra hai đại thần thông, thân thể của hắn tựa hồ rèn luyện thành một khẩu thiên binh, lấy nguyên thủy chung rèn luyện pháp môn, rèn luyện cơ thể hắn, mở ra ngàn tỷ thân thể bí đồ tiên tàng, cuối cùng thành chí cường thể. Thế nhưng đạo lăng mở ra thần thông không chỉ dừng lại tại đây, hai đại lĩnh vực đỉnh phong bí thuật lại có thể tổ hợp lại với nhau. Đạo lăng đứng ở chư thiên vạn vực nổi, thể xác hóa thành một khẩu chung, một khẩu tiên chuông, một khẩu nguyên thủy tiên chuông, đem bắt đầu gõ vang lên thời khắc hắn chúa tể chúng sinh. Bí thuật này chính là linh thể hợp nhất diễn biến mà thành chí cường lực lượng, có thể chém hết thế gian địch. Đùng một tiếng chuông vang, chư thiên vạn vực vang vọng ra ngập trời sát quang, ngàn tỷ lớp đạo lực theo tiên chuông rung động lên, rung động ra một tầng sóng âm, này tựa hồ là diệt thế sóng âm, gánh chịu quả thực phá tan cực cảnh sức mạnh, giết khắp thiên hạ địch. Răng rắc, ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, khởi nguyên thiên vương hắc ám vũ trụ động thiên, bị này một tiếng chuông chấn nội vũ trụ rạn nứt, mà thẩm thấu ra diệt thế thánh lực đánh về phía thể xác của hắn, để bảo thể của hắn đều đi theo rạn nứt. Khởi nguyên thiên vương, thời không bảo kính đều hoàn toàn mơ hồ, thấy không rõ lắm đạo lăng triển khai chính là cỡ nào bí thuật, nhưng là thời không bảo kính đều lộ ra một loại không thể nào tưởng tượng được khí thế. Quả thực chính là một tôn hồng hoang cự long thúc đẩy cổ kim tương lai sức mạnh. Để khởi nguyên thiên vương thân thể rạn nứt, hắn căn bản không ngăn được loại này tuyệt sát. Ở chư thiên vạn vực bên trong, đạo lăng chính là chúa tể chúng sinh sinh tử. Đùng, đem tiếng thứ hai tiếng chuông vang vọng thời khắc, khởi nguyên thiên vương nội vũ trụ chia năm xẻ bảy. Tiên chuông cùng chư thiên vạn vực sức mạnh hợp làm một thể, đánh ra khủng bố cực điểm sức mạnh, để khởi nguyên thiên vương thân thể toàn diện sụp ra. Đệ tam tiếng chuông nổ tung, vũ trụ tựa hồ cũng ở luân hồi, vô tận cội nguồn sức mạnh rung động ầm ầm, nguyên thủy thánh uy ngập trời. Đây là sức mạnh kinh khủng, quả thực muốn rung động chư thiên vạn cổ, ép sụp lịch sử luân hồi. Tiên chuông trong nháy mắt khủng bố một đoạn dài, chư thiên vạn vực hội tụ hướng về tiên chuông bên trong. Nó trình độ kinh khủng không thể nào tưởng tượng được, nó tựa hồ táng một cái tiên cổ đại thế, một cái vũ trụ kỷ nguyên. Nó khi thì hóa thành tiên chuông, khi thì hóa thành tiên ấn, khi thì hóa thành đại kích, khi thì hóa thành thiên đao, khi thì hóa thành chư thiên tinh vực. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Chư thiên đều vì rừng run rẩy, biển sao đều muốn ép sụp, thẩm thấu khủng bố cực điểm cội nguồn sức mạnh, để bầu trời nứt thành bốn mảnh, bùng nổ ra óng ánh ánh sáng, soi sáng toàn bộ lục thiên quan đều óng ánh một mảnh. Soạt, tựa hồ sông vỡ toàn bộ thiên hạ, tiên chuông tựa hồ hóa thành một khẩu trảm tiên đao, chém hết thế gian địch. Xì, ở tất cả mọi người sợ hãi ánh mắt bên dưới, ba tiếng chuông vang, Khởi Nguyên Thiên Vương đầu lâu bị cắt xuống. A. Khởi Nguyên Thiên Vương. Khởi Nguyên Thiên Vương. Toàn bộ khởi nguyên giới cường giả triệt để điên rồi. Con ngươi một mảnh đỏ tươi, tỏa ra dữ tợn cực điểm sát niệm. Khởi Nguyên Thiên Vương là bọn họ tương lai hy vọng. Hắn nhưng là khai thiên niên đại mạnh nhất nhân kiệt trẻ. Hắn thành đế căn bản không lớn bao nhiêu độ khó. Nhưng là hiện tại, liền ở ngay đây, ở huyết sắc cấm kỵ lộ, ở đời thứ 9 thánh thể trong tay, trong vòng 3 chiêu trực tiếp đánh giết. Bọn họ không thể nào tiếp thu được chuyện này. Chuyện này với bọn họ đã kích quá nặng nề. Đã từng giết đi đời thứ 6 thánh thể Khởi Nguyên Thiên Vương, dĩ nhiên ở huyết sắc cấm kỵ lộ nơi này bị 3 tiếng chuông vang cho xóa bỏ không còn một múng. Đừng nói khởi nguyên giới, dị vực người đều run rẩy. Đây là cỡ nào chí cường bí thuật, kinh khủng đến mức nào thần thông, thật là đáng sợ. Vũ trụ tức những cường giả này cả người sợ hãi. Đạo chủ quá mạnh mẽ, hiện tại hắn cường có chút không hợp thói thường. Khởi Nguyên Thiên Vương cường giả loại này dĩ nhiên không có sức chống cự, bị 3 tiếng chuông vang bị đánh giết, đầu lâu trực tiếp bị cắt xuống. Như cửu thế đế cùng thiên tôn, 5 tháng táng rơi mất bọn họ tiềm năng, tìm trở về mới có thể leo lên chí cường. Đạo Lăng đứng thẳng trong hư không, tóc dài xõa vai, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua chìm nổi, chung quy phải đánh đổi một số thứ. Đi mau, thập đại cổ giới thiên vương rít gào, đều sợ mất mật. Đây chính là khởi nguyên thiên vương, hiện tại bị đánh chết đi, bị 3 tiếng chuông vang ngay tại chỗ đánh giết. Điều này làm cho bọn họ đều hoảng sợ, đi đứng đều ở như nhũn ra. Đây chính là chúa tể giống như sức mạnh, đã từng dị vực 3 tiểu tổ, cũng làm cho bọn họ sợ hãi. Nhưng là không có sợ hãi đến loại tầng thứ này. Ầm ầm, Đạo Lăng đứng ở trong thiên địa, lạnh lẽo con ngươi quét về phía trốn mất dép khởi nguyên giới rất nhiều cường giả. Quả đấm của hắn lại một lần nữa nhảy lên khủng bố chùm sáng. Quả đấm của hắn hóa thành một khẩu tiên chuông, rung động lên thời khắc, vang vọng cái cổ lộ thứ 6. Thoát thân liên miên cường giả run rẩy, đều muốn ở Đạo Lăng quyền thế bên dưới vỡ diệt. Đây là cỡ nào bá tuyệt một quyền, quả thực đi ngang qua thứ 6 cổ lộ, lộ ra cái thế hung quang. Đùng, cú đấm này ép sụp 1 triệu dặm hư không, tỏa ra mãnh liệt chùm sáng, liền như vậy đập lên, như vũ trụ dòng lũ nộ cuốn tới, thẩm thấu ra vô cùng khủng bố chi nguyên, để thập đại cổ giới cường giả run rẩy, bị áp chế ở khu vực này một không thể động đậy được. Đều lưu lại đi, Đạo Lăng sát khí quá nồng nặc, quả thực chính là một tôn chủ tể ở đây ra tay. Hung hăng bá tuyệt, muốn chém tận thiên hạ địch, cú đấm này hắn nhắm ngay Lực Vương, mạnh như Lực Vương loại này thể xác, ở Đạo Lăng tuyệt thế quyền thế bên dưới đều đang vặn vẹo. Toàn bộ phía sau lưng đều chảy ra huyết. Đạo chủ, Lực Vương gầm lên, cơ thể hắn thả ra mênh mông tinh nguyên sự sống. Khí huyết lực lượng thông thiên triệt địa, vận chuyển một môn cổ thiên kinh, muốn chống đối Đạo Lăng. Nhưng là tùy ý hắn thân thể ở bá tuyệt, khí huyết quá hừng hực. Đạo Lăng vung lên ra cú đấm này chí cường chí bá, di chuyển hai đại lĩnh vực vô địch chiến lực, oanh tạp Lực Vương cả người trực tiếp nổ tung. Đó cũng không quyền thế như vũ trụ cự tinh đánh giết mà lên, để Lực Vương nửa thân thể sụp nứt, đầu lâu kém chút bị vặn đi. Phốc, Lực Vương kêu thảm thiết, trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Người này thật đáng sợ, đã triệt để vô địch rồi. Lực Vương ở hắn bị thương tất cả đều là vô lực. Xé tan, Đại Hắc lập tức nhào tới, giơ lên móng vuốt lớn, vồ nát vòm trời. lập tức đem Lực Vương đầu người xé thành hai đoạn, ở bốn phía sợ hãi dưới ánh mắt. Đại hắc quá hung tàn, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đem Lực Vương hống nứt ở đây. Thiên hồn vương giao cho bản vương, bản vương cho chảm hắn. Đại hắc khí tức rất hung, nguyên thần của hắn trình độ siêu cường, tu luyện luân hồi cổ kinh vô tận 5 tháng. Hiện tại khởi nguyên thiên vương bị chém xuống, thập đại cổ giới thiên vương chiến lực hao tổn hơn nửa. Đại hắc tỉnh táo lại đối phó thiên hồn vương. Này thiên hồn vương giết đạo chủ phủ cường giả là nhiều nhất. Đại hắc nhào tới thời khắc, toàn bộ đầu lâu đều đan dệt ra khủng bố ngập trời luân hồi gợn sóng. Ngươi cho bản vương để mạng lại. Đại hắc hóa thân tựa hồ đứng ở một cái luân hồi trong đại vũ trụ. Mở vạn pháp thánh nhãn, phóng ra chùm ánh sáng lộng lẫy, soi sáng ở thiên hồn vương hồn thể trên, đang hướng về ngoại giới trốn mất, giết thiên hồn vương nguyên thần trực tiếp bị ổn định. Đại hắc nguyên thần nhảy lên mà lên, cầm một khẩu hồn đao, muốn bổ thiên hồn vương. Thiên thú vương, ngươi chạy trốn nơi đâu? Hình thiên sải bước giết tới, ngăn chặn thiên thú vương đường lui. Ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Đàng hoàng giao ra bên trong thân thể thập hung bảo huyết, thiên địa này triệt để rối loạn. Đạo chủ phủ toàn diện phản công, thập đại cổ giới thiên vương một tôn tiếp một tôn chết trận. Lục đại thiên vương không còn, khởi nguyên thiên vương đều chết đi. Đế thành khu vực thập đại cổ giới đại nhân vật gào lên đau xót liên tục. Đạo chủ, ngươi muốn đền mạng, đây là không chết không thôi kết cục. Ngươi liền là lại mạnh, ở nghịch thiên, chống đỡ được đại đế thủ đoạn à? Thiên ngoại thiên thập đại hùng chủ đồng dạng bi thảm, đạo lăng giết đi tới, sức mạnh của hắn thế không thể đỡ. Này thập đại hùng chủ kết thành thập phương thiên vực đại trận, ở tiên chuông gõ vang bên dưới, đều ở tầng tầng sụp nứt, muốn triệt để tan thành mây khói. Hắn thần thông ở tăng cường, vũ trụ tức những người này liên tục nhìn chằm chằm vào đạo lăng quan chiến. Phát hiện đạo lăng mở ra thần thông lại vẫn ở tăng cường, không nghi ngờ chút nào thần thông này là mới vừa mở ra đến. Đạo lăng hiện tại cần hoàn thiện, không ngừng hoàn thiện thần thông lực lượng. Hiện tại đạo lăng vẫn không có vì thần thông lấy tên rất hay. Đạo chủ, thiên tử sẽ vì chúng ta tìm ngươi thanh toán. Thập đại hùng chủ kêu thảm thiết, bọn họ không ngăn được. Vào lúc này đạo lăng nắm giữ luyện yêu hồ. Luyện yêu hồ sức mạnh rất đặc thù, có thể luyện hóa vũ trụ càn khôn, luyện hóa vô tận cổ trận lực lượng. Ở luyện yêu hồ siêu cường luyện hóa lực lượng bên dưới, thập phương thiên vực triệt để đổ nát. Thanh toán, vậy thì đến đây đi. Đạo lăng trong con ngươi sắt quang sung mây xanh. Hắn một tiếng giống to vòm trời nứt thành bốn mảnh. Dũng bá thiên hạ quyền thế ở vận chuyển. Một tôn hùng chủ kêu thảm thiết, nửa thân thể trực tiếp nổ tung. Ở đạo lăng quyền thế bên dưới nứt toác, hắn toàn thể nguyên thủy thánh uy ngọc trời, như là một khẩu cổ xưa tiên chuông ở gõ vang. Giết hướng về chín đại hùng chủ bên trong, giống như chỗ không người, giơ bàn tay lên có thể ép sụp biển sao, chém hết thiên hạ địch. Đây là vô thượng sát phạt thủ đoạn, vòm trời đều nhuốm máu, một tôn lại một tôn hùng chủ tiếp chết đi. Chiến đấu đã tiến triển đến máu tanh cấp độ, quả thực như là cắt cỏ giống nhau hướng về cái cổ lộ thứ 6 ngoại vi quét ngang. Hả, thời khắc này, đạo lăng sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, quét về phía một cái thi thể không đầu, ngươi lăn ra đây cho ta. Trong phút chốc thời gian, đạo lăng tựa hồ xoay chuyển 5 tháng lực lượng, bùng nổ ra quát lạnh, để nguyên thủy thiên vương thân thể hư không nứt toác, bởi vì nơi đó cất giấu một cái bóng. biến mất rất nhiều năm, Thánh Vương dĩ nhiên xuất hiện. Hắn muốn đoạt đi Khởi Nguyên Thiên Vương thi hài. Hê hê, còn cần cảm ơn ngươi giúp ta chém Khởi Nguyên Thiên Vương. Thánh Vương thể sắc cường có chút không hợp thói thường. Ở đạo lăng tiếng gào bên dưới vẫn không nhúc nhích. Bàn tay của hắn mở rộng đi tới, nắm lấy Khởi Nguyên Thiên Vương thi hài. Bởi vì trong này có một phần nguyên thủy thánh thể bản nguyên. Ầm ầm, đạo lăng quyền thế thông thiên, thông vũ trụ càn khôn. Quả đấm của hắn đều vờn quanh năm tháng gợn sóng, thúc đẩy đi tới thời khắc, tựa hồ khóa lại chư thiên vạn vực. Nguyên thủy tỏa thiên quyền, đạo lăng dùng hết khả năng, bạo phát nguyên thủy tỏa thiên quyền, khóa lại thánh vương thân thể. Hắn hoành xông lên, trong con ngươi tất cả đều là khủng bố sát quang. Hết chương.